Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279: Cửu Sơn ngã vô địch. Để Lý Phàm cảm thấy có chút nghi ngờ là căn cứ trước đó chỗ tìm đọc đến tư liệu, cái này mật tàng phương pháp tu hành, tại tu luyện đạt tới tương đương với kim đan cảnh thực lực về sau, hẳn là sẽ bị thiên địa quy tắc hạn chế, tu hành càng ngày càng chậm mới đúng. Nhưng là tại Diệp Phi Bằng trên thân, Lý Phàm lại không nhìn thấy hạn chế có hiệu lực, tối thiểu nhất, bây giờ còn chưa có, là bởi vì hắn yêu thú huyết mạch nguyên nhân, còn khác nhau đối đãi. Lý Phàm có chút không rõ ràng cho lắm, có lẽ có thể tìm cơ hội thí nghiệm một phen. Sờ lên cái cằm, Lý Phàm tâm bên trong tính toán, ngay tại Diệp Phi Bằng thực lực đột nhiên tăng mạnh trong 2 tháng này, Trương Hạo Ba cùng Tô Tiểu Muội đã ra khỏi Tùng Vân Hải, đi tới Cửu Sơn Châu cảnh nội, tới gần cùng Thạch Lâm Châu chỗ giao giới. Hai người nhìn lấy cái kia đạo vắt ngang thiên địa, liên miên bát ngát xương trắng vách ngăn, tâm thần bị cực kỳ chấn động mạnh lay. Vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này kỳ cảnh, ngừng chân xem chừng rất lâu, mới tiếp lấy hướng Cửu Sơn Châu Triều Nguyên Tông di tích xuất phát. Bị thiên địa này mỹ lệ cảnh tượng chấn nhiếp, Tô Tiểu Muội lần thứ nhất cảm thấy chính mình nhỏ bé. Một đường lên ngược lại là thu liễm rất nhiều, làm việc khiêm tốn, chỉ là vội vàng đi đường. Cái này khiến Trương Hạo Ba cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vị này tiểu cô nãi nãi, thật sự là không tốt chiếu cố. Tính khí nóng nảy, để cho người nhức đầu. Lại là, lớn lên, đến nay lần thứ nhất đi xa nhà. Gặp phải chuyện gì đều thích trước tham gia náo nhiệt. Người khác nhìn nàng tiểu tinh quái bộ dáng, có khi khó tránh khỏi sẽ trêu chọc như vậy một đôi lời. Nàng lại là một chút cũng không nhịn được, vài phút cùng người khác liền muốn đánh một trận. Một đường lên, chuyện như vậy đã từng xảy ra mấy lên. May ra Tô Tiểu Muội chỉ là tính khí bạo, không phải ngốc, chỉ ở xác nhận đối phương là trúc cơ tu sĩ, chính mình đánh thắng được tình huống dưới mới có thể xuất thủ trước. Tô Tiểu Muội lâm vào chiến đấu, Trương Hạo Ba cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, chỉ phải liên thủ đem đừng người giáo huấn một lần về sau, vội vàng rời đi, hy vọng lần này ổn định thời gian có thể lâu một chút. Trương Hạo Ba nhìn lấy hiếm thấy bình tĩnh, trở lại Tô Tiểu Muội, thầm nghĩ trong lòng, thế mà không như mong muốn mới là thế gian thái độ bình thường. Tại Cửu Sơn Châu ghé qua một đoạn thời gian, đi tới tòa thứ nhất ngang qua sơn mạch trước đó, Tô Tiểu Muội lại có chút ấn nột không ngừng, cũ hình dáng tái phát, bởi vì vượt qua thứ một dãy núi, thạch tỉ mỉ núi hình nói trước, thế mà thiết lập cửa khẩu, bình thường là muốn phải đi ngang qua tu sĩ, đều muốn giao nạp nhất định độ cống hiến hoặc là linh thạch, mới cho đi. Căn cứ Diệp Phi Bằng đưa cho trên bản đồ đánh dấu tin tức, Cửu Sơn Châu Cửu Sơn đều có thần dị, tu sĩ đều không thể ở tại trên không phi hành, cho nên muốn phải xuyên qua thạch tỉ mỉ núi, trừ phi chịu không chối từ khổ cực, bốc lên không biết mạo hiểm trèo đèo lội suối, không lại chỉ có thể đi những thứ này xuyên sơn mà qua hình nói. Linh thạch hai người trước khi đi tất nhiên là chuẩn bị một chút, trước đó cùng người tranh đấu lúc cũng thuận tay cầm một chút, cho nên cũng không thiếu. Bất quá nhìn Tô Tiểu Muội gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thu lấy linh thạch người, mắt to trực truyền, tựa hồ tại lập mưu nguy hiểm gì ý nghĩ. Trương Hạo Ba một trái tim nhất thời treo lên, nếu như không có chút thực lực bối cảnh, làm sao dám ở loại địa phương này thiết lập trạm thu phí. Đám người này rõ ràng không phải dễ trêu, liền vội vàng kéo một cái y phục của nàng, dùng ánh mắt ra hiệu Tô Tiểu Muội đừng gây phiền toái. Tô Tiểu Muội lườm hắn một cái, truyền âm nói, ta có đần như vậy sao? Nơi này nhiều người như vậy đều lựa chọn ngoan ngoãn đóng tiền. Thậm chí những cái kia kim đan tu sĩ đều là như thế. Bất quá một điểm linh thạch thôi, ta như thế nào lại tùy tiện gây chuyện? Trương Hạo Ba không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi, vậy ngươi đang có ý đồ gì? Hì hì, ta không ra mặt, tự có khác nhau người ra mặt. Ngươi nhìn người kia, Tô Tiểu Muội mịt mờ hướng về phía trước nào đó, Cố tu sĩ chỉ. Trương Hạo Ba theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy người này đã nhanh muốn tiếp cận thu lấy linh thạch chỗ. Chỉ bất quá, Trương Hạo Ba cái này mới nhìn ra đến, trên mặt của hắn một mực treo một bộ trào phúng thần sắc. Tựa hồ đối với trước đó ngoan ngoãn giao nạp linh thạch tu sĩ 10 phần khinh thường. Có trò vui nhìn rồi, e sợ cho thiên hạ bất loạn, Tô Tiểu Muội hưng phấn nói. Trương Hạo Ba cũng hứng thú, hắn biết Tiểu Muội sở tu công pháp đối với chung quanh tâm tình biến hóa 10 phần mẫn cảm. Nàng nói như vậy thì mang ý nghĩa vị này tu sĩ cơ hồ khẳng định sẽ cùng Thu Lệ Phí tổ chức sinh ra xung đột. Bất quá để Trương Hạo Ba cảm thấy hiếu kỳ chính là, người này rõ ràng nhìn qua chỉ có chút cơ tu vi, lại là từ đâu tới tự tin đâu? Chẳng lẽ lại là ẩn nặc tu vi đại lão? May ra không để cho hắn chờ lâu, 100 viên hạ phẩm linh thạch. Hắn ngẩng đầu đứng tại trước thông đạo, thật lâu không có động tác. Phụ trách thu lấy phí dụng tu sĩ áo đen thấy thế hơi không kiên nhẫn, mở miệng thúc giục nói. Không có. Người kia lạnh hừ một tiếng, bễ nghễ liếc xéo. Không có. Quỷ nghèo xem náo nhiệt gì, đi một bên. Tu sĩ áo đen trừng mắt thì muốn động thủ đuổi người. Thế mà khi nhìn đến đối phương như là đối đãi con kiến hôi ánh mắt về sau, không khỏi trong lòng hoảng hốt, có chút do dự. Đi ra lăn lộn, nhãn giới 10 phần trọng yếu. Tại cái này long xà hỗn tạp Cửu Sơn Châu, không biết có bao nhiêu tu sĩ chọc tới không nên dây vào người, bị tiện tay đập chết. Trước mắt cái này một vị tư thế, nếu như không phải não tử có vấn đề, cũng là che giấu tu vi, cố ý đến gây chuyện. Tu sĩ áo đen trong lòng suy tư một lát, không có gấp động thủ, mà hơi hơi lui lại, kéo dài khoảng cách. Sau đó bắt đầu gọi người, dù sao hắn cũng chỉ là cái lĩnh thù lao làm việc, còn không đáng vì như thế điểm thù lao liều mạng, tự mình xử lý không được, tự nhiên có người có thể xử lý. Người chờ, hắn thả câu ngoan thoại, sau đó lại thối lui đến hình đạo nội phòng ngự trong trận pháp. Rất nhanh, thì lần lượt có 4-5 tên tu sĩ theo hình đạo nội chạy tới. Dẫn đầu là một tên tóc dài nhẹ nhàng, sắc mặt âm nhu nguyên anh tu sĩ. Hắn đi vào gây sự nam tử trước mặt, nhiều hứng thú tỉ mỉ đánh giá. Ngươi người này cũng có ý tứ, đã không có linh thạch, trở về là được. Chắn ở chỗ này là có ý gì? Chẳng lẽ xem chúng ta linh nguyên dạy dễ khi dễ sao? Âm nhu nam tử cười híp mắt nói ra, ánh mắt bên trong lại tràn đầy sát ý. Đỉnh đầu, một tòa động hoa đào trời bỗng nhiên hiển hiện. Màu hồng cánh hoa theo gió bay xuống, thuộc về nguyên anh tu sĩ uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt tràn ngập ra. Rất nhiều trúc cơ, kim đan tu sĩ, bị nguyên anh uy áp tác động đến, trong chốc lát biến đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Mà để tại chỗ tất cả tu sĩ đều không nghĩ tới chính là, cái này nguyên anh uy áp, dường như đối cái kia gây sự nam tử một điểm ảnh hưởng đều không có. Ngược lại, hắn mỉm cười, trực tiếp điểm phá âm nhu nam tử thân phận. Trầm Ngọc Nhu, người vẫn là như thế ẻo lả. Trầm Ngọc Nhu nghe vậy sắc mặt đại biến, đỉnh đầu động hoa đào trời chợt biến mất, thần sắc lẫm liệt, tràn đầy đề phòng chằm chằm lên trước mặt gây sự nam tử. Người đến cùng là ai? Gây sự nam tử vỗ vỗ y phục, có chút tùy ý nói, thay quần áo khác, giá thì không biết ta rồi. Theo hắn, nam tử trên người màu xanh lam áo vải, chỉ một thoáng phát ra một đạo màu vàng kim quang hoa, biến thành một kiện lập lòe tỏa sáng áo giáp màu vàng óng. Trầm Ngọc Nhu đầu tiên là sững sờ, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, có chút sợ hãi nói, ngã vô địch. Trong chốc lát, thân hình nhanh lùi lại, xa xa kéo ra một khoảng cách về sau, hắn lại chợt dừng lại, quay đầu. Nhìn lấy ngã vô địch, thần sắc hồ nghi hỏi, người không phải đột phá đến hóa thần sao? Tại sao lại biến thành trúc cơ tu vi? Ngã vô địch nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ, cảm giác tu sai, liền dứt khoát một lần nữa tu. Hết chương.